Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, tự kỷ thiếu niên. Phương Nguyệt Sơn mạch, Vô Tâm Phong. Nơi này vốn là Phương Nguyệt Sơn khu vực nhất đại môn phái Quảng Nguyên dạy căn cứ. Nhưng trước đây không lâu, Quảng Nguyên dạy đã bị người nhổ tận gốc. Giáo phái trên dưới hơn 700 hào đệ tử một người sống đều không lưu lại. Trên đỉnh ngọn núi tuyết động đến nay còn bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi màu sắc. Nguyên bản Quảng Nguyên dạy truyền giáo đại điện, giờ khắc này đã bị cải tạo thành một chỗ giàu có cung điện. Lúc này phía trên cung điện, tập hợp đến từ Phương Nguyệt Sơn các nơi đỉnh cấp người tu luyện. Hơn 100 tên cường giả mênh mông cuồn cuộn nằm sấp trên mặt đất. Mặt hướng ngồi ở long y một tên tuấn tả thiếu nam. Trên người thiếu niên này yêu khí ngang dọc. Trong con ngươi có tối mang cuồn cuộn. Hắn nghiêng theo ở mấy tên khuôn mặt đẹp trên người cô gái. Dáng người lười biếng tùy tiện. Đối với trên cung điện đã quỳ lại mấy canh giờ lâu dài các lộ cao thủ mắt điếc tai ngơ. Tự mình ăn khuôn mặt đẹp nữ tử đưa đến bên mép mỹ tử mỹ thực. Mọi người dù cho đã sớm quỳ hai mắt biến thành màu đen. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không ai dám thở trên nhất khẩu đại khí. Phát sinh nửa điểm vang động. Tất cả mọi người biết. Lời mở đầu cái này bán yêu thiếu niên quả thực chính là nhất ác ma. Ma quỷ. Hắn đi tới Phương Nguyệt Sơn ngày thứ nhất. Chết trong tay hắn hạ vô tội tính mạng liền vượt qua 3000. Này hơn nửa tháng đến. Càng có trên vạn người chết vào này bán yêu thiếu niên ma chảo phía dưới. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn giết người thậm chí không cần lý do. Chiếm lấy dưới Phương Nguyệt Sơn về sau. Không cầu tiền tài. Không muốn tài nguyên. Cả ngày làm duy nhất một chuyện. Chính là giết người. Đây là một cái thuần túy khát máu tà yêu. 8/10 là bởi vì loại này trời sinh khát máu tính cách bị khu trục ra Tịnh Yêu Đình. Chạy đến nơi đây đến phát tiết lửa giận. Tùy ý giết chóc. Không. Không xong. Phùng Tu Nghiệp trưởng lão cùng Lâm Sam trưởng lão bị Phong Nguyệt Cốc người giết. Đang lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến một chàng thốt lên. Cái gì? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên vàng lông mày ông lão kinh ngồi mà lên. Vội vã chất vấn lên. Có thể vừa dứt lời. Này vàng lông mày ông lão liền trực tiếp đầu người lăn xuống đi ra ngoài. Không cảm giác chút nào đầu một nơi thân một nẻo. Bán yêu thiếu niên tiện tay chỉ tay. Có tướng môn ở ngoài ồn ào vài tên người tu luyện chém xuống đầu người. Hắn ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Không ta mệnh lệnh liền dám đứng dậy. Đáng chém. Quỳ xuống đất mọi người. Không có một người dám ngẩng đầu lên. Không ai dám phát sinh nửa câu kháng nghị. Từng cái hận không thể biến thân thành rùa đen. Đem đầu co lại vào bụng bên trong. Bán yêu thiếu niên chậm rãi đứng lên hai. Tối mang phun trào hai con người phóng ra nồng đậm sát ý. Dám ở bản tôn địa giới trên gây sự. Đáng chém cửu tộc. Một tiếng vang ầm ầm. Đại điện nóc nhà trực tiếp bị oanh mặc. Bán yêu thiếu niên ngự không mà lên. Trực tiếp bay ra ngoài. Mãi đến tận bán yêu thiếu niên khí tức hoàn toàn biến mất. Trên cung điện mọi người mới toán thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập đứng dậy. Ngươi một lời ta một lời hỏi đến. Nhưng đều là đầu óc mơ hồ. Không biết xảy ra chuyện gì. Phùng Tu Nghiệp cùng Lâm Sam đều là Hoàng Mi lão tổ môn đồ. Hai người đều là Phương Nguyệt Sơn xếp hạng thứ 10 cao thủ. Đặc biệt là Phùng Tu Nghiệp. Thực lực đã đạt đến võ thánh cấp 8. Một chiêu phá quân thiên thế trận càng là uy lực vô cùng. Võ thánh cấp 10 đều khó mà chống đối. Phong Nguyệt Cốc Tống Nhân Trí có điều chỉ là võ thánh. Cấp 2 thực lực, coi như tập hợp toàn bộ Phong Nguyệt Cốc toàn bộ lực lượng. Cũng không thể giết chết Phùng Tu Nghiệp. Chẳng lẽ Phong Nguyệt Cốc tìm giúp đỡ? Có thể lấy một địch hai chém giết Phùng Tu Nghiệp cùng. Lâm Sam, người này thực lực khẳng định không phải bình thường. Lần này nói không chắc là cơ hội của chúng ta. Ngao cò tranh nhau, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người ở đây mặt lộ vẻ vui mừng chớp mắt. Bỗng nhiên một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là cái kia bán yêu thiếu niên bị giữa trời nổ xuống. Rơi về phía trên cung điện. đập ra một cái hố sâu. Hí, đại điện vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Này lại là cái gì tình huống? Đang lúc này, Lý Huyền Dạ đã bồng bềnh rơi vào đại điện ở ngoài. Hắn đứng chắp tay, nhàn nhã đi dạo đi tới cung điện bên trên. Phảng phất là một tên đến đây du lãm lữ khách. Cử chỉ nhấc chân lộ ra thong dong nhàn nhã khí chất. Bán yêu thiếu niên chật vật từ trong hầm bò đi ra. Một đôi trợn mắt bên trong có mờ mịt yêu khí tùy ý cuồn cuộn. Chảy máu khóe miệng vung lên một vệt dữ tợn mà hưng phấn cười khẩy. Người rốt cuộc đã đến. Ta mong đợi đối thủ. Ta số mệnh an bài kẻ thù a. Bán yêu thiếu niên vung lên hai tay. Quanh thân yêu lực bốc lên. Hắn cả người da rẻ trong nháy mắt trở nên trắng loáng như ngọc. Đỏ hồng móng tay trường mà sắc bén. Khuôn mặt trở nên yêu khí mười phần. Uyển như quỷ mị. Mở mang kiến thức một chút ta chân chính bán yêu hình thái đi. Từ từ năm đó ta tham gia thánh chiến về sau. Liền lại không có một người có thể đáng giá ta mở ra chân chính bán yêu hình thái. Đây là thuộc về ngươi vinh hạnh đặc biệt. Khi ngươi rơi vào vô biên địa ngục sau khi tầng này vinh quang cũng đem bạn ngươi thẳng tới vãng sinh thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái quỷ gì? Hàng này là người điên à? Còn giết thần cuộc chiến. Gia Châu thổi không hề kỹ thuật hàm lượng. Lý Huyền Dạ trực tiếp quăng cái thiên nhãn thông quá khứ. Thần Khải Tu La phạm âm tai không diệt giết vô sinh 8 ngày châu lưu ly thiên sát cửu tiêu yêu. Vương, nguyên danh Vương Cẩu Đàn, võ thánh cấp 11 bán yêu. Phán đoán chứng thời kỳ cuối tự kỷ thiếu niên. Kiên trì cho là mình là viễn cổ thánh chiến bên trong ngã xuống thần tộc đại năng linh hồn truyền. Thế, muốn thông qua giết chóc mới có thể tái tạo thần cách. Trở về thần giới, kinh ngạc, lại là một cái bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là một cái thực lực thiên phú phi thường cường đại bán yêu bệnh thần kinh thiếu niên. Cái gọi là bệnh thần kinh, chính là thời niên thiếu đa sầu đa cảm tư tưởng tạo nên tự mình tẩy não hình phán đoán chứng. Đại đa số thiếu niên thiếu nữ cơ bản đều sẽ trải qua thời kỳ này. Thí dụ như tổng ảo tưởng chính mình là cái gì võ hiệp cao thủ. Ảo tưởng chính mình là mỗ mỗ gia tộc lớn mất ở bên ngoài công chúa đại tiểu thư. Ảo tưởng trong cơ thể mình ẩn giấu đi sức mạnh kinh khủng. Chính mình là khác với tất cả mọi người. Bên trong đất trời duy nhất tồn tại. Chỉ là loại này ảo tưởng trình độ đại thể đều tương đối nhẹ. Vượt qua khoảng thời gian này sau khi sẽ chuyển biến tốt. Nhưng có bệnh thần kinh lại vẫn kéo dài đến thanh niên thậm chí là trung niên thời đại. Mãi đến tận bị thực tế tàn khốc đả kích triệt để không ngóc đầu lên được về sau. Mới có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình là bình thường người bình thường. Nhưng Lý Huyền Dạ xưa nay không nghĩ tới. Ở vạn giới đại lục như vậy người tu luyện hoành hành. Cao thủ cường giả như mây trong thế giới. Lại cũng sẽ sinh sôi ra một cái trọng độ bệnh thần kinh. Quả thực đáng sợ a. Bỗng nhiên, Lý Huyền Dạ nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười cổ quái. Đối phó bệnh thần kinh biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Để bọn hắn nhận rõ ràng hiện thực là được rồi. Hắn mắt nhìn trước mắt bán yêu thiếu niên. Chậm rãi mở miệng nói. Vương Cẩu Đàn, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đi. Bán yêu thiếu niên nhất thời viền mắt mở to. Hận không thể đem con ngươi đều trừng đi ra giống như. Một mặt không thể tin vẻ mặt. Thân thể run rẩy nói rằng. Cẩu, yêu nghiệt ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Bản tôn chính là 8 ngày châu lưu ly thiên sát cửu tiêu yêu vương. Chính là thần giới thiên châu lưu ly vương thần hồn chuyển thế. Này tấm túi ra bất quá là bản tôn tạm cư chỗ. Người dám to gan lấy thế tục tên xưng hô bản tôn. Bản tôn phải lập tức, đưa ngươi chu diệt, đem máu thịt của ngươi đào cho chó ăn. Đem linh hồn của ngươi đánh vào vô tận u minh, để ngươi bị thiên đạo pháp tắc khiển trách. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.